Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 330, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 330, trở về thủ đô, em sẽ nói với anh ấy. Anh im lặng một lúc, gật đầu và ký tên. Dự định trong tương lai của em là gì? Anh nói, vẻ mặt có chút cô đơn. Em còn chưa biết. Thẩm Minh, Thành và Phó Thắng Nam lần lượt xuất hiện. Tôi tiếp tục TH trong khách sạn, có lẽ vẫn không thoát khỏi những lời đàm tiếu. Anh gật đầu, sau này vẫn sẽ giữ liên lạc. Tôi mỉm cười yếu ớt. Cây trong sân, vườn vẫn cần anh chăm sóc. Em không định bán nhà ở Hoàng An. Sau khi Tuệ lên đại học và có cuộc sống riêng, có lẽ em vẫn muốn quay lại Hoàng An. Đây là nơi em lớn lên, cũng là chỗ cuối cùng em đặt chân đến. Anh gật gật đầu, mỉm cười, nói. Có thời gian thì cùng nhau ăn cơm. Mặc Bạch, vẫn chưa biết tụi em truyền đi. Tình cảm của bọn nhỏ tốt lắm. Ít nhất cũng phải để bọn chúng tạm biệt nhau đàng hoàng. Chứ, sau khi đồng ý tôi trở về, đã là cuối tháng 8 rồi, trái cây hoặc rau trồng TH sân sau đã chín, vốn dĩ, vào thời điểm này, nên gieo nhiều hạt hơn, nhưng bây giờ tôi muốn rời khỏi đây, nên tôi không thể trồng nữa. Tôi không lấy quần áo và hành lý của Tuệ Minh, cũng không lấy của tôi. Tôi chỉ lấy theo một vài thứ để thay. Hẹn khoảng cuối tuần cùng nhau ăn. Tôi đã nói trước với Tuệ Minh về việc chuyển đi nên con bé đã có chuẩn bị. Nhưng vẫn không thoải mái. Con bé vốn rất ầm, đột nhiên bắt đầu hiểu chuyện, kín đáo đưa cho Mặc Bạch tiền mừng năm mới và những thứ yêu thích, nhẹ giọng nói. Mẹ nói chúng tớ không mang những thứ này theo được. Cậu giữ giúp tớ nhé, đợi sau này tớ quay về tìm cậu lấy lại. Mặc Bạch trước nay luôn trầm mặc, bây giờ lại càng im lặng, ngẩng đầu nhìn tôi nói. Cô Hinh ơi, khi nào thì cô và Tuệ Minh quay lại ạ? Tôi không thể trả lời câu hỏi này ngay. Suy nghĩ một chút nói. Tết đi thỉnh thoảng cô và Tuệ Minh sẽ về. Thằng bé nghe nói chúng tôi sẽ trở lại, trên môi nở một nụ cười hiếm thấy. Vậy thì, cha và cháu sẽ chờ mọi người về đón Tết Thu ở Hoàng An. Suýt nữa thì tôi quên mất Tết Trung Thu cũng sắp đến rồi. Một lúc sau mới gật đầu nói, được rồi, đến Tết Trung Thu cô và Tuệ Minh sẽ về. Nghe câu trả lời này, hai đứa trẻ thấy dễ chịu hơn. Trương Nam nãy giờ không nói lời nào, sau một hồi im lặng anh nhìn tôi, nói. Em định về thủ đô sao? Tôi lắc đầu, có lẽ tạm thời sẽ không đi. Lúc trước Tuệ Minh còn nhỏ, tôi chưa bao giờ đưa con bé về thành phố Giang Ninh. Bây giờ lớn hơn một chút, tôi muốn đưa con bé đến thành phố Giang Ninh để gặp Vũ Linh. Nhiều năm rồi, tôi chưa từng nói với con bé, giờ không biết phải nói sao. Nói lời chào tạm biệt khi tôi trở về sau bữa tối, Tuệ Minh cứ ôm lấy tôi có chút u sầu. Tôi biết con bé không nỡ rời khỏi nơi này, dỗ con bé ngủ rồi tôi mới gọi Phó Thắng Nam. Điện thoại được kết nối, giọng nói của anh trầm thấp và từ tính. Anh vừa lấy điện thoại ra định gọi cho em thì em đã gọi rồi. Chúng ta có tính là tâm linh tương thông không? Tôi mỉm cười, nhìn vầng trăng sáng treo cao ngoài cửa sổ, nói. Em nghỉ việc trong khách sạn rồi. Anh không có vẻ gì là ngạc nhiên, nhàn nhạt mở miệng. Chà, với kiến thức và tầm nhìn của em, ở lại khách sạn là che khuất tài năng đấy. Tôi mỉm cười, đây có tính là một lời khen không? Em tính đi đâu? Anh nói, giọng nhẹ nhàng. Em vẫn chưa nghĩ kỹ. Bây giờ tôi mới cẩn thận nghĩ về tương lai của Tuệ Minh. Hoàng An cái gì cũng tốt, nhưng đối với tương lai của Tuệ Minh, dường như không phải lý tưởng nhất. Con bé có thể có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tương lai tốt hơn, tôi nhất định phải cân nhắc chu toàn cho con bé. Đi đâu anh cũng sẽ ủng hộ em. Em đừng quên Tuệ Minh cũng là con gái nuôi của anh. Anh nói, giọng điệu nhẹ nhàng, ôn hòa, có chút trầm tĩnh. Tôi thất thần vài giây, gật đầu. Được, so với trước đây, sự hòa hợp hiện giờ thật sự vô cùng lý tưởng. Anh ấy không ép tôi phải đi chỗ này chỗ kia mà kiên nhẫn để lại ý kiến và hướng dẫn tôi. Nói thật là tôi rất thích cách hòa hợp này. Cúp điện thoại, tôi đặt vé máy bay tới thành phố Giang Ninh. TH Hoàng An không có sân bay, phải đi ô tô mất nửa tiếng để đến nội thành. Tháng 9, tôi đến thành phố Giang Ninh. Tuệ Minh lần đầu tiên đến đây, vừa xuống máy bay đã đi vòng quanh và có chút kích động nói, mẹ, nơi này rộng lớn quá. Tôi mỉm cười và đưa con bé đến chung cư Hương Uyển. Khi rời đi năm đó, tôi mua một căn nhà, để lại căn nhà của Vũ Linh cho Tuệ Minh, chìa khóa TH chỗ tôi. Trong căn hộ có hình ảnh của Tuệ Minh và tôi. Tuệ Minh thích thú lắm, đi một vòng quanh nhà thấy tấm ảnh đầu giường trong phòng ngủ con bé chạy tới hỏi tôi, mẹ ơi, dì chụp ảnh chung với mẹ là ai vậy? Nhìn khuôn mặt ngây thơ, dễ thương thắc mắc trong lòng tôi hơi đau nhói, tôi cầm lấy khung ảnh trên tay con bé, nhìn. Chúng tôi trong ảnh đang cười vui vẻ an, yên, bức ảnh này được chụp vào năm, chúng tôi tốt nghiệp đại học, năm đó, Vũ, Linh làm việc trong một quán bar, tiết kiệm tiền và đưa tôi đến studio để chụp bộ ảnh này, cô ấy nói rằng luôn phải lưu giữ một số kỷ niệm thời gian, nếu không khi về già, sẽ quên mất chính mình. Khi còn trẻ, đúng vậy, cũng nên lưu giữ một số kỷ niệm thời gian, hoặc bạn sẽ quên bạn đã từng là ai. Mẹ, tại sao mẹ lại khóc? Tuệ Minh, nói, giọng nói mềm mại, tôi ngồi xổm xuống và ôm con bé, cảm thấy khó chịu, kinh khủng. Tuệ Minh, ngày mai mẹ dẫn con đi gặp dì này, được không? Tôi không đến, đây 4 năm rồi, không biết cô ấy thế nào rồi. Tuệ Minh gật đầu, nhìn Vũ Linh trong bức ảnh, gật đầu, giơ tay lau nước mắt cho tôi, được ạ, ôm con bé vào lòng, tôi kìm nén cảm xúc. Tuệ Minh, dì này là người quan trọng nhất với mẹ và cũng là người quan trọng nhất với con hứa với mẹ, sau này con đừng gọi là dì, hãy gọi là mẹ được không? Con bé thắc mắc hỏi, tại sao? Mạc Bạch nói chỉ có thể có một mẹ và một ba, con gọi người khác là mẹ, vậy gọi mẹ là dì? Tuệ Minh, mỗi người chúng ta đều khác nhau, con và Mạc Bạch cũng khác nhau, con là con gái, thằng bé là con trai. Thằng bé chỉ có một mẹ nhưng con có hai mẹ, dì này đối với mẹ là người quan trọng nhất, tên dì ấy là Vũ Linh, con phải nhớ kỹ, biết không? Tôi không thể nói với Tuệ Minh rằng con bé không phải do tôi sinh ra, nhưng tôi không muốn con bé không có ấn tượng gì về Vũ Linh. Con bé không có ký ức trước năm 4 tuổi, nhưng sau khi 4 tuổi con bé có thể nhớ mọi thứ về Vũ Linh. Con bé có vẻ mông lung, nhưng lại rất nghiêm túc nhìn tôi, sau khi suy nghĩ xong, liền gật đầu, được rồi, con sẽ nghe lời mẹ. Từ nay con sẽ gọi dì này là mẹ Vũ Linh, được không? Tôi gật đầu, ổn định lại, ngày hôm sau, tôi cùng Tuệ Minh bắt taxi đến Nghĩa Trang. Sau một thời gian dài, Nghĩa Trang hình như được mở rộng ra, bên trong ngày càng có nhiều bia mộ. Trong 4 năm, có bao nhiêu người đã mất đi người thân, người họ yêu thương nhất? Trước cửa hàng hoa ngoài Nghĩa Trang, một người phụ nữ trung tuổi mua hoa thấy tôi đi cùng con, bà không khỏi buột miệng hỏi, có muốn một bó hoa cúc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trắng không? Tôi cười, lắc đầu, dẫn Tuệ Minh vào cửa hàng hoa, nói, ông chủ, tôi muốn tự mình chọn, có được không? Cách chương.